Việc đời sinh cung kính định lễ Đức Thế Tôn ấy, ngài là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Để do năng lực tán dương Đức Thế Tôn đảm bảo cách phóng tác sinh họ Di Chi Tôn Tăng Vishiko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thượng an lạc. À, thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu đến câu kệ ngôn thứ 259. Tôi truyền rằng câu kệ ngôn này Đức Thế Tôn ngài khi đang ngự tại Kỳ Viên Tịnh Xá, nhưng đề cập tới một vị trưởng lão mà ngài có biệt danh là Ekudana. Cái chữ Ekudana được phân tích thành là E cá là một, Kudana là cái hoan hỷ hay là tự thuyết. Vì ngài khi mà xuất gia trong giáo pháp này thì ngài chỉ thuộc lòng một câu kệ, rồi ngài lui vào trong nơi thanh vắng để thực hành pháp. Câu kệ mà ngài thuộc thì có nội dung như vậy là ý á thí chích tát sô áp bát mát chát tô mu ni nô mô na bát thê sú xích khát tô sô ca mát phá văn tí bà di nô u bá sân tát sá sá đà sát tí mô rô tí. Và được ngài đại trưởng lão phát minh dịch rằng với tâm cao thượng chí cần chuyên học tập đường tu tịnh định thiền bậc đắc tâm bình tâm hình thường chánh niệm như trên những chỗ chứa ưu phiền. Ngài chỉ thuộc một câu đó thôi và ngài lui vào nơi thanh vắng để hành pháp, cho nên ngài có cái biệt danh là Ekudana, tức là trưởng lão một câu hay là nhất cú trưởng lão. Vào những cái ngày lễ Bồ Tát thì ngài đứng giữa khu rừng nơi trú của mình đó, ngài tuyên bố rằng xin chư thiên hãy đến đây để nghe Phật ngôn. Và ngài chỉ thuyết lên một bài kệ mà mình học thuộc lòng đó thôi. Và chư thiên ngự trong rừng đã tán thán hoan hỷ vang dội cả một cái khu rừng đó. Và thường xuyên thì ngài vào những ngày lễ Ubosatha, tức là lễ Bồ Tát, ngài thực hành như vậy. Một hôm cũng vào ngày lễ Ubosatha thì có một số chư tăng đã ngự đến nơi khu rừng của trưởng lão, và trưởng lão nhất cú thì rất là hoan hỷ cung thỉnh chư tăng một cách rất là kính trọng. Rồi sau đó thì ngài đã cung thỉnh chư tăng hãy giảng pháp cho chư thiên nghe. Thì các ngài trong đoàn tăng mới hỏi rằng ở đây có thính chúng chăng, vì ngài nói rằng ở đây chư thiên rất là đông, và những ngày Ubosatha thì chúng tôi đã thuyết pháp, còn chư thiên rất là hoan hỷ tán thán lành thai vang động cả một cái khu rừng. Nghe nói vậy thì các chư tăng trong đó đồng ý thuyết giảng, nhưng mà hai vị Lầu Không Tâm Tạng đã thuyết lên những lời pháp thoại nhưng mà chư thiên lại không tán thán. Bây giờ hai ngày mới hỏi cái vị trưởng lão nhất cú rằng này hiền giả nói là trong rừng này có rất nhiều thiên nhân mà sao là không nghe những tiếng tán thán như vậy. Thì ngài nhất cú cũng trả lời rằng điều này chúng tôi không rõ, không biết tại sao hôm nay lại chư thiên lại không có tán thán như vậy, để tôi thử thuyết xem sao. Thì hai vị pháp sư Tam Tạng đồng ý cho ngài trưởng lão nhất cú thuyết giảng. Và đứng giữa rừng thì ngài vẫn nói lên cái bài kệ mà học thuộc lòng, thì bây giờ chư thiên đã tán thán. Rồi hai trưởng lão pháp sư đó mới nói rằng chư thiên ở đây mà cũng ủng hộ những người mà quen biết, chỉ coi mặt mà tán thán ca tụng. Rồi hai ngày mới trở về trình bạch với Thế Tôn về sự kiện này. Đức Thế Tôn ngài dạy rằng này Chư Tỳ Khưu, người học được nhiều hoặc thuyết ra nhiều pháp ta không gọi là người thông suốt pháp. Người chỉ thuộc lòng một câu kệ mà thấu triệt chân lý thì mới xứng danh là cái người thông suốt pháp. Tiếp theo thì ngài nói lên cậu kệ ngôn là Napa Yatta Thammataro Yavata Bahu Pha Sati Yo Cha Appang Pi Sutuana Thamang Kayena Basati Sawe Thammataro Ho Ti Yo Thamang Napa Matchati. Và Hòa Thượng Minh Châu đã dịch rằng không phải vì nói nhiều mới xứng danh pháp hộ. Những ai tuy nghe ít nhưng tâm hành chánh pháp, không buông lung chánh pháp mới xứng danh pháp hộ. Và chúng ta đã được ngài Thượng Tọa Thiện Phúc đã giải từ. Bây giờ chúng ta phải tìm hiểu ý nghĩa này. Chữ na chữ ná ta quát ta thăm mát tha rô. Ở đây chữ ná có nghĩa là không. Ta quát ta là chỉ vì. Và dĩ nhiên là chúng ta sẽ nối kết với ở phía dưới để cho cái ngữ cảnh nó được thông suốt. Nhưng mà cái câu đầu tiên á này chúng ta cho chúng ta thấy nè, ná ta quát ta thăm mát tha rô. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng nó không phải vì cái thăm mát tha rô, chỉ vì. Có nghĩa là không phải bậc, nếu mà thăm mát tha rô chúng ta dịch là cái pháp hộ á, người giữ pháp đó, gìn giữ cái pháp đó. Không phải gìn giữ pháp, chỉ vì ta quát ta chỉ vì. Nhưng mà ở đây cái chủ yếu của câu kệ ngôn này là Thammataro. Nghe Thammataro cái người được gọi là gìn giữ pháp hay là pháp hộ như thế nào? Cho nên là chữ Thamma hay là chữ Tharo từ ngữ căn là Thara. Thì một cái ngữ căn Thá rá có một ý nghĩa của ngữ căn thá rá có nghĩa là đúng đắn hay là công minh. Chữ thá rô cũng từ ngữ căn thá rá, nhưng mà ở đây chữ ngữ căn thá rá này nó lại có một cái mang một cái ý nghĩa khác, có nghĩa là nắm lấy, giữ lấy. Cho nên ở đây tâm mắt thá rô có nghĩa là người giữ lấy pháp. Như một cái ẩn nghĩa gọi là cái người mà gọi là giữ lấy pháp á, thì người đó là thông suốt pháp. Có thông suốt pháp mới giữ lấy pháp, còn không thông suốt pháp thì đôi khi chúng ta hiểu lệch pháp. Mà một khi nó lệch pháp thì đôi khi nó lệch vào cái tà kiến chứ không phải không. Bao giờ mà chúng ta hiểu được pháp hay là thông suốt cái pháp đó thì chúng ta sẽ không bị lệch lạc. Bởi vì cái pháp có nghĩa là tính là công minh, cũng như cái phẩm này chúng ta gọi là pháp trụ, tức là pháp đứng lại hay là cái nơi mà pháp nó trú, nó pháp trú. Có thông suốt pháp thì chúng ta mới không có hiểu sai hoặc hiểu lệch hoặc là hiểu không đúng đắn về pháp học. Một khi mà chúng ta hiểu sai thì nó sẽ dẫn đi trở thành một loại tạp kiến. Và chúng ta nhớ rằng trong cuộc cái tập tâm tạng lần thứ nhất hay là Phật ngôn lần thứ nhất á, thì để ngăn ngừa cái sự buông lung giới luật của vị tỳ khưu già có tên là Suvaddha, cái cuộc kết tập Phật ngôn lần thứ hai xảy ra sau 100 năm khi Đức Phật ngài viên tịch, thì để chấn chỉnh lại những điều phi luật. Nhưng mà cuộc kết tập tâm tạng lần thứ ba khởi lên từ thời trong thời của vua A Dục, do ngài Mốc Ca Lý Bút Tá Tích Xá là vị chủ tọa, thì bây giờ là chấn chỉnh về pháp. Bởi vì khi đó nó có tất cả là 18 hoặc là 20 tông phái. Mà 18-20 tông phái này đều lấy tam tạng làm công chỉ, chứ không có sai lệch, không có sai lệch. Mặc dù chia ra nhiều cái tông phái như vậy, từ 18 cho đến hoặc là 20 cái tông phái như vậy, nhưng tất cả đều y cứ vào Tam Tạng để xem đó là một cái tông chỉ. Nhưng mà chỉ vì hiểu lệch lạc, hiểu lệch lạc những cái lời Phật dạy, cho nên có những cái quan điểm khác biệt nha. Ví dụ như Hữu Bộ thì cho rằng có một cái chân ngã, tức là Paramattha. Paramattha là cao tột, mà Attá là cái bản ngã. Paramattha có nghĩa là một cái chân ngã hay là một cái siêu ngã, nó cùng tột, nó thường hằng, nó không bị hoại. Nó là cái tiêu chuẩn đầu tiên mà ở trong bộ Cà Tháp Bất Thú đã nêu lên. Hoặc giả rằng có những bộ phái khác thì cho rằng cái gì của Đức Thế Tôn đều là siêu thế, đều là siêu thế. Hoặc là có một cái số lại cho là vị A-la-hán còn hoài nghi, vân vân, đại khái như vậy. Tức là chỉ vì hiểu sai lệch Phật ngôn thì nó dẫn tới những cái truy kiến sai lệch. Mà một khi mà truy kiến sai lệch thì nó dẫn tới những cái quan điểm không đúng đắn. Và một khi mà dẫn tới quan điểm không đúng đắn thì người đó sai liều pháp, sai liều pháp, không phải là người nắm giữ pháp. Cho nên cái nắm giữ pháp ở đây muốn nói là cái người mà thông suốt pháp. Nhưng mà thông suốt pháp như thế nào, cái điều này mới là điều quan trọng. Tức là đối với những cái pháp thực tính rồi nó phải thông suốt đã đành rồi, nhưng mà thông suốt như thế nào nữa? Xin thưa, đối với người mà thông suốt pháp ở đây, cái thăm mắt Pharo ở đây muốn chỉ rằng cái tứ đặc thông. Tức là cái pháp này là như vậy, và cái lý của cái pháp này là như vậy, và sau đó có một cái từ ngữ để chỉ cái pháp này. Bởi vì từ ngữ là sẽ chuyên chở cho cái pháp, và nó cho chuyên chở cái lý của pháp. Thí dụ chúng ta thấy rằng á, với một cái trạng thái mà bám lấy, nắm lấy, hoặc là giữ lấy, thế là chúng ta có chữ Tharo đã đành. Nhưng mà một chữ khác nó có chữ là lô phá, có nghĩa là tham. Tham nó cũng có tính chất như vậy, nó cũng có tính chất là bám lấy, nắm lấy, giữ lấy. Mà chữ Tharo đây chúng ta cũng có cái tính chất là nắm bắt lấy. Như vậy chúng ta mới thấy là cái pháp nó có một cái gốc giống là tương đồng với nhau. Nó hình dạng nếu mà tương đồng, nhưng mà thực chất của nó không có, bởi vì cái nghĩa của nó khác. Nó bám lấy những cái gì mà nó hấp dẫn tâm để khiến tâm rơi vào cái trạng thái hân hoan thích thú, khi phải hưởng thụ lấy nó đó, thì cái đó là lột phá. Mà bám lấy nắm giữ những cái gì mà để đi tới nó cùng tận, để mà chấm dứt đi cái khổ, thì cái đó là Tharo, có nghĩa là cũng nắm lấy. Hoặc giả chúng ta có một từ khác, như là thường thường chúng ta nghe là dục. Nhưng mà dục này nó có hai loại. Một loại cam á, tức là cũng là dục. Nhưng cam á này nó thuộc về cái sắc, nó thuộc về sắc pháp, chứ nó không phải thuộc về danh pháp. Ví dụ như chúng ta nói có, muốn nói chi cam á nó dục, là chúng ta phải nói là sắc tinh hương vị xúc, và không thể nhầm lẫn được, không thể nhầm lẫn. Có một từ khác cũng là dục, mà nó lại là một cái ước muốn, ước muốn hay là một cái sự mong mỏi, nó là chữ tranh đá. Tranh đá mà cái mong mỏi lại có hai loại nữa. Một cái loại mong mỏi nghe chúng ta nói từ cái bậc thánh hữu học cho đến phàm nhân chúng ta, có hai loại. Một loại là mong mỏi một cái điều tốt đẹp, rất là những thượng nhân pháp, hoặc là mong mỏi những cái điều nó thuộc về sắc tinh hương vị xúc. Nói cho nên cái pháp của cái trạng thái nó là như vậy, nhưng mà cái nghĩa của nó thì cũng phải nắm bắt nè, nắm bắt nè. Ví dụ như chúng ta sẽ thấy là cùng là tham, nó có một cái trạng thái là dính mắc tới một cái đối tượng nào đó. Nhưng mà cái nghĩa đôi lúc nó lại sai biệt nhau, chứ không có giống nhau. Tuy rằng cái trạng thái nó là vậy, nhưng mà cái đối tượng của nó thì nó khác nhau, cho nên cái nghĩa của nó sẽ khác nhau. Mọi người mà dính mắc tới sắc nó khác với một người dính mắc tới thinh. Mọi người dính mắc tới âm thanh nó khác với người dính mắc tới cái mùi hương, vân vân. Rồi cái người mà dính mắc tới cái pháp khả lạc khả ái thân quan nó khác với cái người mà dính mắc tới sắc thân hương vị xúc. Có nghĩa là đối với người này sắc thân hương vị xúc người đó không cần thiết tới, nhưng mà người đó thích những cái pháp mà khả ái khả lạc. Nó đại khái như những người mà tu thiền vẫn còn dính mắc ở trong những cái tầng thiền của mình, bởi vì những tầng thiền của mình nó chính là những cái pháp khả lạc khả lạc khả ái, bởi vì nó cho sinh khởi lên ở những cái cảnh giới như là phạm thiên vân vân. Và người đó cho là đi tầm cầu một cái sinh hữu, đi tìm kiếm một cái sinh hữu, mặc dù sinh hữu đó là một cái quán trọ rất là tốt, nó có đầy đủ tất cả những tiện nghi, nhưng mà nó vẫn còn bị cái tiềm ẩn của một cái ái trong đó, tức là một cái tham nằm trong đó, nó vẫn còn bị lưu chuyển. Cho nên ý nghĩa này nó khác. Rồi chúng ta phải phân biệt được cái pháp và cái lý, hay là cái pháp và cái nghĩa. Rồi có một cái từ, một cái từ này tuy rằng đôi khi những cái từ nó đồng nghĩa với nhau, rất là đồng từ nhưng mà nó khác cái nghĩa nha. Mọi người này phải thông suốt cái đó chứ không thể mà cứ bài bản như vậy. Hãy gặp từ này thì nó phải là như vậy, không phải, mà đôi khi khác. Đây là cái trường hợp mà ngài trưởng giả Chích Tá, một bậc tứ tuệ phân tích rõ bậc tánh A Na Hàm, là một cư sĩ, thì có một vị tỳ khưu mới hỏi ngài trưởng giả Chích Tá rằng: họ thưa thiên giả, vô lượng tâm và vô lượng tâm giải thoát có giống nhau hay là khác nhau? Thì vị này sau khi nói là bạch các ngài xin cho con suy nghĩ một chút. Và sau khi suy nghĩ rồi đó thì ngài mới trả lời rằng vô lượng tâm và vô lượng tâm giải thoát có một phần giống nhau và một phần khác nhau. Vô lượng tâm là muốn chỉ tới tứ vô lượng tâm, ta bị hiện xả là một điểm. Nhưng mà vô lượng tâm này cũng muốn chỉ tới những tâm thánh đạo và thánh quả. Bởi vì những cái tâm mà thánh đạo thánh quả này nó cũng là tâm vô lượng. Bởi vì nó còn cao hơn những tâm thiền kia nữa mà. Rồi về vô lượng tâm giải thoát nó cũng có một cái giống nhau, một cái khác nhau. Tức là vô lượng tâm giải thoát này, nếu nói về từ bi hỷ xả thì nó sẽ giải thoát được cái sân hận, cái oán thù nếu có tâm bi, có cái ganh tị nếu có cái tâm hỷ, và có cái giải phóng được cái tâm chấp cứng nếu là vô lượng tâm giải thoát mà ám chỉ cái pháp, đó chính là những cái tâm đạo siêu thế. Nghệ tâm sơ đạo sẽ giải thoát được thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Rồi tâm nhị đạo giải thoát được làm giảm nhẹ đi, nói cách khác là giải thoát được cái tham dục và sân hận thôi. Tức là muốn ám chỉ là cái gì? Thánh nhất lai đó, dù đôi khi tư tưởng ngài cũng khởi lên tình dục, dù rằng đôi khi tư tưởng ngài vẫn cũng có khởi lên những cái sân hận hoặc là khó chịu, nhưng mà thân và ngữ ngài không bao giờ vi phạm. Dù tư tưởng có đôi khi khởi lên tình dục, nhưng mà thân ngài không vi phạm vào tình dục. Dù rằng đôi khi ngài khởi lên có tâm bất bình khó chịu, nhưng mà ngài sẽ không có cái lời thô lỗ hoặc là những cái hành động sát sanh. tức là thân ngữ của ngài luôn luôn được trong sạch. Chỉ còn cái tư tưởng đó, cái phần ý, nếu nói về phiền não thô thì chúng ta phải đưa vào thân ngoại ngữ, thì đối với Nhất Lai là cắt đứt đi cái phiền não thô của cái tham dục và sân hận về thân ngoại ngữ, chỉ còn về ý mà thôi. Nếu nói về tâm tam đạo thì cắt đứt luôn cả phần vi tế của ý về tham dục và sân hận. Nếu nói về tâm tứ đạo thì đã giải thoát được hoàn toàn mọi phiền não, chấm dứt đi mọi ô nhiễm. Thì cùng là vô lượng tâm mà muốn chỉ cho hai khía cạnh, vô lượng tâm của từ bi hỷ xả và vô lượng tâm của những tâm siêu thế, cùng là vô lượng tâm giải thoát nhưng mà vẫn chỉ ra những cái giải thoát của tứ vô lượng tâm và chỉ ra cái giải thoát của những cái tâm đạo hay là tâm đạo siêu thế. Đồng từ mà nó nhiều ý nghĩa như vậy được gọi là thông suốt. Hoặc giả là thông suốt các ngữ nghĩa của địa phương, đó là địa phương ngữ. Có nghĩa địa phương ngữ này nói như vậy, mang ý nghĩa như vậy, nhưng mà cái địa phương ngữ khác nói cũng từ đó mà mang ý nghĩa khác, và hiểu được như vậy được gọi là thông suốt. Nhưng ở đây muốn nói là cái thông suốt cái pháp thực tính là chủ yếu. Ở cho nên câu đầu tiên á là không phải là bậc trì pháp chỉ vì na pa wat pa tham ma tha ro, hay cách khác không phải là bậc thông suốt pháp chỉ vì vậy. Giờ chúng ta qua với câu kệ thứ hai. Ya wat pa ba hu pa pa sát tí. Ya wat pa có nghĩa là cho đến hoặc là so sánh với hay là chỉ vì. Ba hú là số nhiều, pa sát tí là nói lên. Như vậy thì chúng ta kết hợp hai câu này, nếu chúng ta dịch một cách cho nó thuận tai để dễ nghe đó. Không phải là bậc thông suốt pháp chỉ vì nói nhiều. Nhưng mà ở đây cái chữ pha bá hú và pha sắc tí này chúng ta cần phải phân tích. Bởi vì thật sự ra chúng ta mới thấy rằng là Đức Thế Tôn chúng ta, cách thuyết pháp của Đức Thế Tôn chúng ta đó, có đôi lúc ngài thuyết ngắn gọn, gọi là xiển thuật của đề phá, hoặc có lưu thiên này giảng diễn ra rộng rãi ra, gọi là xiển minh hay là nít đề phá. Có những lúc ngài thuyết gọn bằng 4 câu, có những lúc ngài thuyết một bài kinh rất là dài. Vì vậy thì cái sự nói nhiều ở đây phải cho chúng ta có một ý nghĩa khác. Thứ nhất là muốn ám chỉ sự nói nhiều mà nó không mang tới lợi ích, tức là nói nhiều mà nói vô ích, nói mà sao không có lợi cho mình, không có lợi cho người, không có lợi cho cả hai. Mà nó nói thế nào gọi là nó có lợi, nói ít nhưng mà nó liên hệ tới thiểu dục, ít ham muốn, nói ít mà liên hệ tới ly tham, lìa bỏ, nói ít nhưng mà liên hệ tới biết đủ, nói ít nhưng mà liên hệ tới sự xa lánh, tức là viễn ly phiền não, viễn ly những sinh hữu, xa bỏ, xa lìa đi những phiền não, xa lìa đi những cái sinh hữu. Nói ít nhưng mà liên hệ tới giới, một cái giới mà dẫn tới sự giải thoát. Nói ít nhưng mà liên hệ tới định, nói ít nhưng mà liên hệ tới tuệ quán, liên hệ tới giải thoát tri kiến. Nhưng mà ngược lại nếu nói nhiều, nếu nói nhiều quá mà cũng có liên hệ tới sự viễn ly, liên hệ tới sự ít ham muốn, liên hệ tới sự biết đủ, liên hệ tới giới định tuệ dẫn tới giải thoát, thì cái nói nhiều này Đức Phật ngài không chê, mà cái nói nhiều quá mà nó không mang tới cái lợi ích đó, những cái cụm lợi ích mà chúng ta vừa trình bày vậy đó, thì Đức Phật ngài khiển trách. Nếu bây giờ nói bạn là nói vô ích. Nói chuyện rừng, nói chuyện biển, nói chuyện hải đảo, nói chuyện những tướng cướp, nói chuyện những mỹ nhân, nói chuyện những vị vua, những quan, những trú xứ, những đất đai vân vân. Thì những điều này nó không mang tới cái lợi ích. Bởi vì cái lợi ích của nó không dẫn tới, cái lợi ích đây muốn nói là dẫn tới cái phương châm là giải thoát khỏi những cái phiền não, giải thoát đi những cái ô trược, giải thoát đi những cái gì mà nó còn lôi kéo người đó ở trong dòng luân hồi. Cho nên trong ba tăng di kinh Đức Phật ngài dạy rằng cái người nghe ít có thể làm cho cái điều được nghe nổi lên, khởi lên. Người nghe nhiều, người đó có thể làm cho những điều nghe nhiều đó được khởi lên. Đã có nghe nhiều tức là phải có người nói nhiều. Những cái điều này cho chúng ta thấy á, khi đã được nghe nhiều thì phải có người nói nhiều, mà những điều nói nhiều này được khởi lên, được hiện lên. Người nghe ít mà không làm cho những cái điều được nghe được khởi lên, người nghe nhiều mà không làm cho những điều được nghe khởi lên. Thì ở đây hai cái hạng người làm cho cái hài, cho cái điều được nghe được khởi lên á, dù nghe ít hay nghe nhiều khởi lên, Đức Phật ngài khen ngợi. Cái hai cái hạng người mà làm cho cái điều được nghe dù ít hay nhiều không khởi lên, Đức Phật ngài khiển trách. Dù là nghe Phật ngôn. Cho nên đây ba hú phát phá lại cũng ám chỉ cái nữa, và dù cho có thông suốt tam tạng lơn cả những chú giải và nói lên những cái điều này thì không phải là không mang tới lợi, nhưng vì không làm cho những cái điều đó nó được khởi lên, tức là không có một cái trí tu nằm trong đó, tức là một cách khác không có một trí quét để mà thấy được chuyện đó. Vì không thấy được cái trí quán cho nên chỉ sử dụng trí tư hay là trí văn, thì đôi khi trí tư này nó sẽ dẫn người đó đi lệch hướng, dẫn người đó bị lệch trí. Ví dụ như chúng ta vừa trình bày cái gì đó, cái gì của Đức Thế Tôn đều là siêu thế, thật sự không phải. Bởi vì Đức Thế Tôn nếu mà phân tích kỹ, Đức Thế Tôn này cũng có những cái tâm duy tác, mà những tâm duy tác nó là tâm thiệt thế, nó sắc thọ tưởng hành thức của sắc pháp của ngài nó cũng vẫn là ô trược, chứ không phải là sự thế, đã khá như vậy. Nếu vị Bát Môn dùng Đức Thế Tôn cho nên họ hiểu rằng là Đức Thế Tôn là một vị mà hóa thân của một vị cổ Phật nào đó, rồi để rồi có một cái tư tưởng như vậy, một quan niệm như vậy. Nhưng mà nếu mà làm cho cái điều mà nó khởi lên được đó, dù nghe ít hay nhiều mà nó khởi lên được đó, thì người đó sẽ không có một quan niệm này. Bởi vì nó là đã hiểu được cái pháp thực tính, nó là thông suốt được pháp thực tính. Mặt khác nữa, cái thông suốt pháp thực tính này còn muốn ám chỉ nói lên một cái là thông suốt cả cái nhân, cái duyên của nó. Cái nhân nào để cho cái pháp này sinh lên, và cái duyên nào để hỗ trợ cho cái pháp này hiện khởi. Người đó phải biết có, phải biết nhân là đặt, biết luôn cả cái duyên của nó để hỗ trợ. Cho nên chữ này ba hú phasma hay là phasati có nghĩa là nói nhiều. Không phải vì nói nhiều, cho dù rằng nói theo đúng tam tạng kinh điển, cho dù rằng nói hiểu qua những bản sớ giải của các vị thánh tiền bối, nhưng người đó cũng giống như là cái muỗng nằm trong nồi canh. Người ta khen nồi canh chứ người ta không khen người đó. Tức là người ta khen cái nồi canh chứ người ta không khen cái muỗng. Bất là người đó chỉ được thính chúng sẽ khen ngợi pháp bảo chứ không phải là khen những người nói pháp. Mà điều này thì Đức Thế Tôn ngài không mong mỏi cho chư tỳ khưu của mình, là không mong mỏi. Bởi vì Đức Phật ngài xuất hiện thế gian này với mong mỏi của Đức Thế Tôn là tế độ chúng sanh thoát khỏi cái khổ sinh tử ngồi, chứ không phải chỉ nói như con vẹt, không phải. Mà tri hành hợp nhất, biết rồi hành, biết rồi hành, biết rồi hành. Cho dù rằng Bá Hú Phát Sát Tí nói nhiều, nói đúng kinh điển, nói đúng hay sứ giải, nhưng người đó không làm cho cái điều được nghe đó, đó. Nó khởi lên, tức là nó thành hiện thực với mình. Trên hai câu đầu này các bạn nghe giải này đó, không phải là bậc thông suốt pháp chỉ gì người đó nói nhiều, cho dù là nói cách nào đi chăng nữa, cho dù là nói theo tam tạng kinh điển thì cũng không phải là cái người gọi là thông suốt pháp. Và chúng ta bước qua câu kệ thứ ba. Vô chá ấp băng phí suốt con á. Ở đây chúng ta có từ là cái điều nào này, vô chá và cái điều nào chúc ích ấp băng bí như vậy, chúc ích như vậy, ấp bí có nghĩa là như vậy. Sú toan á đã nghe, cái điều đã nghe dù chút ít như vậy. Dĩ nhiên cái điều mà đã nghe đó nó liên hệ tới gì? Nó liên hệ tới giải thoát, nó liên hệ tới giới định tuệ, nó liên hệ tới giải thoát cái tri kiến. Nhất là những cái điều mà đã nghe đó, nó giúp cho cái tâm nó hướng về một cái cứu cánh, đó là bất tử. Cho dù rằng đó là một cái lời nghe rất ít, nhưng mà tất cả những cái gì mà Đức Phật ngài nói dù ít chăng nữa, nó được nhắm tới cứu cánh cả, chứ không phải là không nhắm tới cứu cánh. Mà một trong những cứu cánh á, nó phải có nhân cái duyên. Dĩ nhiên nói tới cứu cánh là chúng ta phải nói tới cái niết bàn cái đã, nhưng mà tùy theo cái nhân duyên tạo trữ của những chúng sinh. Có đôi khi ngài nói tới tính để dẫn tới giải thoát, có khi ngài nói tới tuệ để ngài dẫn tới hướng tâm người đó hướng tới giải thoát, có đôi khi ngài nói về cái định để dẫn dắt tâm người đó hướng tới cái giải thoát, tâm cầu giải thoát. Cho nên chúng ta có những bậc tính trí nơi nơi đức tin để giải thoát, có những bậc tùy tuệ giải thoát, có là nương theo trí tuệ để chứng đắc được đạo quả, hoặc là những bậc thân chứng tức là về định để mà dẫn đến sự giải thoát. Sở dĩ chúng ta nói cái chữ thân ở đây, để chút xíu nữa chúng ta sẽ có một cái từ ca dê ná trong đó, cái thân ở đây là như thế nào. Cho nên câu kệ thứ ba đó là cái điều nào đã được nghe dù chút ít, dù thì được nghe đó chính là những cái Phật ngôn, bất là cái lời của Đức Phật, những bậc của giải thoát, những bậc kích trí mà đưa cái tâm của người nghe đó, nó đoạn lìa, nó xa lánh những cái phiền não, dù điều đó chỉ chút ít, mà nó nhắm trực hướng tới cái nhân quả hay niết bàn hay là nhân duyên, như cái lời nói của Đức Á Sát Chí nói với Đức Xá Lợi Phật: ngài các pháp sinh lên cho một nhân, khi nhân ấy diệt thì pháp ấy diệt. Đức Phật là bậc đại sư vô, ngài thường dạy như vậy, ngắn gọn như vậy, điều được nghe chỉ chút ít. Nhưng mà Đức Xá Lợi Phật nghe xong câu kệ ngon, nó phát triển để mà làm cho cái điều được nghe nó trở thành hiện thực. Đó là hiện thực. Đó là chứng được quả dự lưu. Mà cái câu gậy ngon này hoặc nói nhân quả mà luôn là cả nói nhân duyên luôn nè. Và đồng thời nói luôn cả cái tính chất vô thường. Khi nhân ấy diệt thì pháp ấy diệt. Các pháp sinh lên do một nhân. Thì cái pháp này là quả, nhân kia là nhân. Khi nhân ấy diệt thì pháp ấy diệt, tức là nhân diệt quả diệt. Tức là ngắn gọn như vậy. Mà cái quả khổ mà bị diệt đi bởi do nhân khổ nó diệt. Quả khổ bị chấm dứt bởi nhân khổ chấm dứt. Quả khổ chấm dứt thì đó chính là niết bàn. Hướng tâm tầm cầu tới cái này chấm dứt cái khổ là bất tử. Đức Sa Lợi Phất, Đức Mục Kiền Liên nghe xong cực cực dù chút ít nhưng làm cho cái điều được nghe được hiện khởi là nó trở thành sự thật. Cho nên câu này điều đã nghe, điều đã nghe. Thứ tư, tham năng ca dê na bát sát tí. Bát sát tí có nghĩa là thấy là hiểu rõ, thấy và hiểu rõ. Hiểu rõ cái gì? Hiểu rõ cái tham năng ca dê na. Ca dê na ở đây chúng ta không nên hiểu lầm cách bài bản rằng hãy khi gặp việc ca giá là chúng ta nhấn vô là cái thật. Mặc dù chúng ta dùng từ nhưng mà chúng ta phải hiểu cái nghĩa của nó. Đây là cái nhóm pháp. Không bao giờ một cái pháp nào nó sinh lên đơn độc cả. Cho dù tính nó sinh lên không đó, hay là tính tấn niệm định tuệ tách ra đó thì chỉ khảo sát về tính, khảo sát về tấn, khảo sát về niệm định tuệ, nhưng mà không bao giờ có một cái trường hợp là một pháp đơn độc sinh ra, không bao giờ có. Mà nó sẽ đi chung một nhóm với nhau, trên ca dây ná đây không chỉ là một cái nhóm pháp hay là một cụm pháp. Và tối thiểu một cụm pháp nó phải là 8 pháp. Nếu nói về sắc pháp thì chúng ta có 8 cái sắc bất ly. Tức là đất, nước, lửa, gió, sắc, mùi, vị và vật thực. Còn nếu nói về danh pháp thì nó cũng phải có một cái cụm cơ bản nhất, cũng phải 8 pháp. Nó là như một tâm nhãn thức cộng cho 7 tâm sở biến hành. Không bao giờ có một pháp đơn độc cả, mà nó sẽ đi một cụm, một nhóm. Bát sát tí thấy một cái cụm pháp, thấy như thế nào? Thấy như thế này, mắt thấy là thà đấy thôi, tai nghe vẫn nghe thôi. Như vậy người đó nghe nhưng không nghe, người đó thấy nhưng không thấy. Bởi sao? Bởi vì nếu như chúng ta có một cái máy chụp ảnh cảnh sắc như nào cứ là chụp y nguyên như vậy, nó không bao giờ sai khác cả. Nhưng mà rõ ràng rằng chụp thì được, nhưng mà máy ảnh nó không thể thấy. Nếu như chúng ta không có chữ bát sát tí đây mà chúng ta không có niềm suy thì chúng ta cũng chỉ thấy như chiếc máy chụp ảnh mà thôi. Hoặc giống như cái máy thu băng nghe nó cũng thâu âm thanh rồi nó phát ra như vậy. Thì những cuộc băng kia nó vẫn nghe được và nó cũng phát ra được, nó không sai khác. Những cái âm giọng, những cái tiết tấu, những cái cấu trúc của ngôn ngữ. Nhưng mà nó cũng sẽ phải không phải là nghe. Mà nó chỉ là cái máy nghe. Nếu bắt sát tí mà không có trong này, đó là hiểu rõ. Để hiểu rõ cái gì? Hiểu rõ cái cụm pháp này hay cái nhóm pháp này thì hiểu rõ cái thực tính của nó, cái trạng thái của nó, cái phận sự của nó, cái thành tựu của nó đã đành. Hiểu được cái nhân nào để cho nó sinh lên đã đành. Hiểu được cái duyên nào để mà nó hình thành đã đành. Đã đành. Đó là phần trên là chúng ta đã thấy. Nhưng đây thì nói tới bát sát tí, ở trên là thông số khá rồi phải nắm giữ. Bát sát tí nắm giữ để thấy, thấy cái gì, để hiểu, hiểu cái gì, hiểu được tất cả dạng pháp này nó ở trong cái trạng thái vô thường khổ hay vô ngã hay là không trong sạch. Cho dù đó là những cái pháp thượng nhân đi chăng nữa, cho dù đó sơ định, nhị định, tam định, tứ định chăng nữa, cho dù đó là thiên nhãn không, thiên nhĩ không, túc mạng không, vị lai không, tùy nghiệp không chăng nữa, cho dù đó là cái trí của Đức Thế Tôn đi chăng nữa, thì nó vẫn phải bị mãnh lực vô thường chi phối. Nói cách khác, tất cả những cái pháp hữu vi, tất cả những pháp hữu vi đều luôn luôn bị mãnh lực vô thường chi phối. Mà cái gì vô thường thì cái đó là khổ chứ không phải là. Như Đức Thế Tôn ngài dạy, ngài Uruvela Kassapa hay là một nhóm vị tỳ khưu đó. Này các thầy tỳ khưu, sắc là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn là vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay là lạc? Bạch Đức Thế Tôn là khổ. Có hợp lý chăng? Cái gì vô thường là khổ? Là ta là của ta, Bạch Đức Thế Tôn không hợp lý. Đấy, bát sát tí ở đây có nghĩa là thấy, quán xét, quán xét cái anicca, tức là quán xét một cái trạng thái vô thường của nó đang diễn tiến, quán xét cái dukkhato, tức là một cái trạng thái khổ của nó đang diễn tiến, và hoặc là quán xét được thấy rõ cái anatta, tức là cái trạng thái vô ngã trống rỗng của nó đang hiện thời. Cho nên cái câu này thâm năng ca dê ná bát sắc tí, và người hiểu rõ một cụm pháp, một nhóm pháp, hiểu rõ, hiểu rõ cái gì? Hiểu rõ vô thường tướng, hiểu rõ khổ tướng, hiểu rõ cái vô ngã tướng. Và chúng ta bước qua câu thứ năm. Sá vê thâm mắt tha rô hô tí, là cái người sá vê ở đây cũng là của mình. Sá vê theo cái ngữ cảnh này có nghĩa là của mình. Hô tí là người thông suốt pháp của mình, có nghĩa là tự mình. Đây cứ nghĩa là sá vê này là của mình, thì chúng ta có thể hiểu theo một cái ngữ cảnh khác là người tự mình thông suốt pháp, hay là bậc thông suốt pháp tự mình, tự mình, chứ không phải giờ do nhờ ai khác hết. Và câu này nói là tự mình, nó giống như cái là tự mình sáng suốt, tự mình nhận thức, đó là có một sự nỗ lực đó. Và chữ thông suốt pháp ở đây lại nó không phải ở như ở trên nữa, là tự mình thông suốt pháp, nó không phải giống như chữ tham mắt tha rô ở trên nữa. Ở trên nó có thể là đang tu tập, chúng nhận thức được, thông suốt được nghĩa pháp lý, nhưng ở một tầm cỡ đang tu tập của phàm nhân. Nhưng ở đây tham mắt tha rô tự mình thông suốt pháp, ở trên kia không có chữ tự mình, là muốn ám chỉ tới người đó đạt tới được cái thánh quả rồi, đạt tới thánh quả rồi. Ở trên thì cũng thông suốt pháp nhưng mà không phải tự mình, ở đây tự mình thông suốt pháp và đạt tới một cái thánh quả, tức là tối thiểu gì cũng phải quả gì luôn, hoặc là cao hơn, tức là quả thánh quả a la hán. Và câu kệ thứ tư, vô thâm măng nắp ba mắt chất tí, nắp ba mắt chất tí từ chữ ná cộng cho ba mắt chất tí. Ba mắt chất tí có nghĩa là buông bỏ, hoặc là lìa bỏ, hoặc là cẩu thả, hoặc là khinh thường, hoặc là xem nhẹ. Ná có nghĩa là không, không xem nhẹ, không xem nhẹ, không khinh thường, hoặc là không buông bỏ, thì cái người nó dính liền với pháp, kháng khích với pháp. Cái người mà không buông bỏ pháp được, cái người kháng khích với pháp, cái người mà không khinh thường pháp, mọi người tôn trọng pháp, cung kính pháp. Cái người mà không xem nhẹ pháp thì xem pháp làm cái ân đức cao trọng, à, cung kính pháp. Người không xem nhẹ pháp là người cung kính pháp. Người mà không rời bỏ pháp tức là người kháng khích với pháp. Vì cái người đó là cái người, là cái người mà nương theo pháp để hành sự. Tức là sau khi đã chứng đạt được cái thánh quả rồi thì đối với chúng ta cái thánh quả đó nó luôn luôn, mặc dù nó cũng bị bệnh lực vô thường chi phối, nhưng mà người đó cũng cứ luôn luôn xem pháp là cái cứu cánh của mình. Mà cái pháp là cứu cánh mình, tức là cái con đường mà giới định tuệ để tiến bậc cao hơn. Còn nếu như bậc A-la-hán thì phải kính trọng pháp, tôn trọng pháp và kháng khích với pháp, tức là muốn ám chỉ những cái mãnh lực thiền quả, tức là nhập vào cái quả định, lấy niết bàn làm cảnh, để những cái tâm quả siêu thế đó nó nhiều sinh khởi trong một cái thời gian, hoặc là một tiếng hồ, hoặc 5-10 phút, hoặc là nửa tiếng, vân vân. Tức là muốn ám chỉ rồi, cái người này sẽ không mua liều pháp là thường an trú tâm ở trong cái cảnh giới tịch tịnh, tức là niết bàn. Mà muốn ăn gì còn là hữu duy, tức là còn cái thân sắc ngũ quẩn, cho nên thường, những người này thường an trú tâm ở trong những mãnh lực của thiền quả. Và mỗi khi mà an trú vậy là người đó là cung kính cái pháp đó, hoặc là cái người đó không buông lìa cái pháp đó, và người đó cũng không xem nhẹ cái pháp đó, không xem nhẹ. Nát ba mắt chấp tí, nát ba mắt chấp tí, không có xem nhẹ, không có khinh thường, không có buông bỏ. Đây muốn ám chỉ tới những cái thánh quả ở của những vị bậc thánh, có thể là như bậc thánh hữu học mà an trú được ở trong thiền tịnh, nhất là thiền quả, lấy niết bàn làm thật. Cho nên dù nghe có điều chút ít mà nó thực hành cái điều có lợi ích đó đó, cái điều mà có lợi ích đó đó, để mà dẫn tới ly tham, để dẫn tới thiểu dục, để dẫn tới sự lìa bỏ ô nhiễm, để dẫn tới sự giải thoát, và thực hành cái điều đó, đó chỉ là cái duyên ban đầu, cái thực hành để mà được những cái điều đó đó, để được mà giải trừ đi cái tham luyến, giải trừ đi cái ô nhiễm, giải trừ đi những cái phiền não, hoặc là những cái khổ trong sự tưởng hồi, chỉ có con đường bát chánh đạo. Và sau khi kết thúc được con đường bát chánh đạo thì cái thành quả đối với người này không hề buông bỏ pháp đó, luôn luôn an trú ở trong cái, hoặc là thường xuyên an trú ở trong cái thiền quạt, lấy niết bàn làm cảnh, để đạt tới cảnh giới tịch tịnh. Như vậy là thưa quý vị, đó là ý nghĩa cầu kỳ ngôn này Đức Phật ngài dạy chúng ta. Nghe một cái lời nói có lợi ích, tức là mang tính giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, thực tập cái điều đó và làm cho cái điều thực tập đó, cái điều được nghe đó, đã nghe suốt to ná cái điều đã nghe đó, dù chút ít đó mà nổi khởi lên, nó hiện khởi lên, nó quý còn hơn là những cái lời nói vô ích, dù là nó nhiều, hoặc là quý hơn dù là những lời nói nhiều mà không thực tập, dù cho lời nói nhiều này nó mang tới cái lợi ích đó mà không thực hành. Tiêu chỉ của Đức Phật đâu ngày dạy chúng ta đó, ngôn lệ của ngài hiểu rồi hành, chứ không phải chỉ hiểu không mà phải hành. Dù cho cái điều được mình đã được nghe, điều được hiểu chỉ chút ít mà phải thực hành, để làm cho cái điều đó nó khởi lên, nó trở thành hiện thực, đã là quý rồi. Nói chuyện khi mà nghe nhiều, hiểu nhiều, làm cho những cái điều mà được nghe, được hiểu, được nổi lên, hiện khởi một cách đặc biệt hơn. Đấy, tức là muốn chỉ ám chỉ là A-la-hán tứ tuệ phân tích, hay là A-la-hán tuệ phân tích. Pháp vô ngại giải, lý vô ngại giải, hay là nghĩa vô ngại giải, từ vô ngại giải, và biện luận thông suốt. Bốn cái trí này. và thường an trú trong những thiền quả hoặc là thiền diệt chẳng hạn. Đó là bậc được gọi là người thông suốt pháp, hay là người gìn giữ pháp, hay là người không buông bỏ pháp vậy. Và thu về thời gian nên đây cũng vừa phải là phước báo sanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem tới là sự an lành cho chư tôn đức tăng, mong cầu các ngài luôn được pháp thể khinh an, đem tới sự an vui tịnh lạc cho quý sư cô, đem tới sự thuận mai trong đời sống, và đặc biệt là tấn hóa trong pháp của toàn thể Phật tử trong đạo tràng. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, cộng mong các ngài quán hỷ thọ dụng, rồi gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc và được đắc trì mọi sự nguyện, nhất là chứng đạt được thánh đạo, thánh quả niết bàn đồng nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, nam mô Tham Mà Giác, nam mô Sơn Thầy Giác.